Huyết Lang báo thù, chương 116, công trình khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, ông cụ thở dài nhẹ nhõm. Từ đó có thể thấy nỗi lo lắng trước đó của ông ấy. Đông Phương Hạ, vậy còn công trình khổng lồ độc nhất vô nhị mà con nói thì sao? Trong một đêm được biết nhiều việc như vậy, Đông Phương Viêm càng thêm hiếu kỳ với công trình đó của con trai. Ông ấy muốn biết rốt cuộc công trình đó là gì, lại to hơn cung điện và võng đạo dưới lòng đất. Đông Phương Hạ nghe xong, hơi khó xử, nhìn bố của mình. Bố à, con có thể nói với mọi người, nhưng mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật. Ông cụ nhìn thần sắc trịnh trọng mà trước nay chưa từng thấy ở Đông Phương Hạ cũng phải hiếu kỳ. Đông Phương Hạ, chúng ta là người nhà của con, lẽ nào còn hại con sao? Cũng chính vì mọi người là người thân của con mới nói với mọi người. Đông Phương Hạ nhìn sang ông cụ, bố và chú hai với ánh mắt thân thiết mới nói. Đó là một võng đạo dưới lòng đất thông đến các tỉnh phương Nam. Những đường ray bên ngoài vừa nãy, mọi người cũng nhìn thấy rồi, một khi con đường đó được nối thông từ Yên Kinh đến biển S nhiều nhất 3 tiếng đồng hồ, đến GZ nhiều nhất 7 tiếng đồng hồ. Tốc độ còn nhanh hơn xe lửa, hơn nữa trên con đường đó cơ quan trùng, không được sự cho phép của con, không lấy được thẻ thông hành của con, cho dù có người muốn đến phương Nam, họ cũng sẽ chết giữa đường. Ông cụ và mọi người nghe xong, liền đồng loạt đứng lên, kinh hãi nhìn Đông Phương Hạ. Công trình này thực sự còn khổng lồ hơn võng đạo và cung điện dưới lòng đất, chẳng trách Đông Phương Hạ thận trọng như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Ông cụ và mọi người đều đang kinh ngạc, hồi lâu mới hồi thần lại, sau khi bình tĩnh cảm xúc lại, ông cụ mới lên tiếng hỏi. Lối vào và lối ra ở chỗ nào, cháu phải thật cẩn thận. Đây không phải chuyện đùa, một khi để gián điệp nước ngoài biết đất nước chúng ta có con đường này, thì Yên Kinh sẽ không còn được an toàn. Đúng thế, Đông Phương Hạ, cháu phải nghĩ kỹ lối vào và lối ra. Đông Phương Hùng cũng thầm lau mồ hôi, thằng cháu này của mình, trong đầu nó có gì vậy, quá thần kỳ. Tuy Đông Phương Viêm không dặn dò, nhưng ánh mắt không hề yếu hơn Đông Phương Hùng. Đông Phương Hạ gật đầu, đó là con đường cháu chinh chiến, sao cháu lại không cẩn thận chứ? Cháu đã nói rồi, không có sự cho phép của cháu, không lấy được thẻ thông hành của cháu, không ai có thể thuận lợi đi lại ở bên trong. Ông cụ nhìn ánh mắt tự tin của Đông Phương Hạ mới yên tâm, nên nói. Chuyện này phải nói với ông nội của Diệp Phi, nếu không, một khi cấp trên phát hiện, cháu sẽ không dễ sống, nói không chừng nhà họ Đông Phương cũng sẽ gặp đại nạn. Ông nội của Diệp Phi cũng coi như là người của mình, nói với ông ấy, cháu không có ý kiến. Nhưng không thể có gì nói nấy, có những thứ thân là thủ tướng, phải suy nghĩ cho đại cục, ông ấy cũng có lúc không được theo ý mình, chúng ta phải giữ cho mình một đường lui, Đông Phương Hạ cúi đầu nói. Bố, lời của Đông Phương Hạ có lý. Không thể có gì nói nấy, Đông Phương Hùng nói với ông cụ. Đông Phương Viêm, ý kiến của con thì sao? Bố, con tán thành lời của Đông Phương Hạ, nhà họ Đông Phương chúng ta không thể để lật hết tất cả con bài, Đông Phương Viêm lạnh giọng nói. Ông cụ trầm ngâm suy nghĩ, hỏi Đông Phương Hạ, vậy phải nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản, chuyện võng đạo có thể nói thẳng, nhưng các lối ra phải giảm 2/3, nút thông tin của cơ quan cũng không thể nói toàn bộ, điều khiển cơ quan thế nào tuyệt đối giữ bí mật. Ông cụ cũng có suy nghĩ như vậy, vì không quen thuộc võng đạo cho nên mới để Đông Phương Hạ định đoạt. Mọi người bàn bạc một lúc lại nói những chuyện khác, Đông Phương Hạ cất bản đồ, bảo Dạ Ảnh dạy ông cụ và mọi người cách vào mật thất của nhà mình thế nào, rồi mới nói. Ông nội, không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi. Sao, cháu không về sao? Cháu còn có việc phải làm, Đông Phương Hạ trả lời ông cụ, gọi Tây Môn Kiếm đến, bảo anh ta đưa ông nội và mọi người về. Đông Phương Hạ đứng ở ngoài cửa, nhìn ánh mắt quan tâm của ba người, ông nội, bố và chú hai, anh cười nhàn nhạt, dùng ánh mắt tự tin dạ ý cho họ, mình không sao, cũng không quá mệt. Đông Phương Viêm có con trai như Đông Phương Hạ thực sự cảm thấy rất được an ủi. Ông ấy gật đầu với Đông Phương Hạ rồi quay người đi, biến mất trong tầm nhìn của Đông Phương Hạ dưới sự hướng dẫn của Tây Môn Kiếm, cách chương.